Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 56, gặp lại lần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà là gì cơ chứ? Hồi đó, bà cũng được 8 người khiêng kiệu lớn rước vào Tạ phủ. Tên bà được ghi rõ ràng trong gia phả của Tạ gia. Nàng còn sinh cho nhị phòng Tạ gia một cặp con trai con gái. Giờ đây, nàng còn là gì nữa đây? Nhị phu nhân, nô tỳ biết trong lòng người rất tức giận, nhưng có tức đến mấy cũng đừng làm hại thân thể. Lý ma ma bước lên một bước, trước tiên người phải vượt qua cửa ải này, sau đó chúng ta sẽ. Thiệu thị không cần suy nghĩ, giơ tay lên tát thẳng vào mặt Lý ma ma. Tất cả là tại bà, nếu lúc đó bà làm việc sạch sẽ chút, ta đã không rơi vào cảnh thê chẳng phải thê, thiếp chẳng phải thiếp như bây giờ. Lý ma ma ôm mặt nóng rát, không dám hé răng. Bà vốn là nhũ mẫu của nhà họ Thiệu, sau đó làm người đi theo, gả cùng Thiệu thị vào Tạ phủ. Bao năm nay luôn là người được Thiệu thị yêu quý. Cái tát này chẳng khác nào làm bà mất cả mặt mũi. Người làm trong Lục Liễu Cư thấy Lý ma ma vốn được yêu mến mà còn bị tát, ai nấy sợ đến co rúm lại, chỉ mong thu nhỏ mình thành con kiến. Đúng là ngày đen đuổi ma. Nhị phu nhân đã gả vào Tạ phủ 11 năm, ngày tháng đang yên ổn, vậy mà đùng một cái lại có. Nhị phu nhân, Cao thị vốn đã chết quay lại, nếu là ai khác chắc chắn cũng không nuốt nổi cục tức này. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Nhị phu nhân, nhị gia đã vào phúc thọ đường. Lão gia và phu nhân mời người đến gặp. Nghe giọng, hẳn là người của thái thái. Thiệu thị không dám đắc tội, vội thu lại vẻ giận dữ, dịu dàng trả lời. Người về báo lại, nói ta sẽ đến ngay. Đi qua tấm bình phong, băng qua hai hành lang, rồi đi qua một ao cá vàng. Cuối cùng cũng đến chính đường nội trạch của Tạ phủ Phúc Thọ Đường. Phúc Thọ Đường vô cùng lộng lẫy, là nơi ở của lão gia và Tạ lão phu nhân. Khi Tạ Ngọc Uyên và những người khác bước vào, thì có một tỷ nữ ăn mặc chỉnh tề đã đứng sẵn, kéo tấm rèm bông, chỉ có điều nụ cười trên mặt trông thế nào cũng thấy giả tạo. Mời nhị phu nhân, tam tiểu thư vào, lão gia và lão phu nhân đã chờ từ sớm. Những lời y hệt như kiếp trước, ngay cả ngữ điệu cũng giống. Kiếp trước, Tạ Ngọc Uyên chỉ là một cô gái quê chưa từng ra khỏi Tôn Gia Trang, nghe thấy hai chữ. Từ sớm, trái tim lo lắng bấy lâu của nàng lập tức được trấn an. Thậm chí, nàng ngốc nghếch nghĩ rằng lão gia và lão phu nhân chắc hẳn rất coi trọng nương con nàng, nên mới đợi từ sớm như vậy. Nghĩ tới đây, nàng lại tự cười giễu mình vì sự nông cạn, thiếu hiểu biết của bản thân. Nàng ngẩng lên nhìn Cao thị, đúng lúc bà cũng nghiêng mặt nhìn nàng. Ánh mắt nương con gặp nhau, cả hai đều hiểu được ý sâu xa trong mắt đối phương. Mọi người vào chính đường, chỉ thấy một người đàn ông tóc bạc ngồi trên ghế cao, mặc áo gấm, khuôn mặt nghiêm nghị. Đây chính là Tạ lão gia, phía dưới là một phụ nữ lớn tuổi mặc áo thêu mẫu đơn cuốn cành màu đỏ thẫm, váy mặt ngọc màu xám tím, tay cầm chuỗi tràng hạt. Bà chính là vợ cả của Tạ lão gia, lão phu nhân Ninh thị. Tạ lão phu nhân với nếp nhăn ở trán và khóe mắt, mỉm cười nhìn hai người dưới sảnh, khó nhọc rơi hai giọt lệ. Những năm qua, các con vất vả rồi. Lúc này, có người hầu mang đến hai chiếc bồ đoàn, ra hiệu cho nương con Cao thị quỳ xuống lạy trưởng bối. Cao thị không động đậy, Tạ Ngọc Uyên tất nhiên cũng không. Tạ nhị gia bước lên trước, đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng. Đây là lão gia, phu nhân, bao năm qua người luôn nhớ nhung các ngươi, mau quỳ xuống hành lễ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ nhung là giả, nguyền rủa mới là thật. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Tổ phụ, tổ mẫu, nương con bao năm qua có lúc ngơ ngẩn, điên dại, lễ này con xin thay bà dâng ạ. Hai vị trưởng bối trên ghế vội nhìn về phía con trai, Tạ nhị gia gật nhẹ đầu. Tạ lão gia thở phào nhẹ nhõm. Điên rồi thì tốt, người điên mới dễ bị họ điều khiển. Ngay lúc này, Tạ Ngọc Uyên đã cúi đầu ba cái. Rồi lặng lẽ đứng dậy. Nương con tuy điên, nhưng cơn điên cũng lúc có lúc không, tỉnh táo thì hiểu lý lẽ. Nhưng khi phát bệnh thì gặp ai cắn nấy. Lang trung ở thôn trang nói rằng nương con không chịu nổi ca, CSTH. CS, còn cắn người nữa sao? Ánh mắt khinh miệt của Tạ lão phu nhân không còn che đậy được nữa. Nếu đã vậy, từ nay lễ sáng tối đều miễn đi, ở trong phòng mà tĩnh dưỡng. Một người đàn bà ô uế ngày ngày đứng trước mặt bà, nhìn thôi cũng thấy bẩn mắt. Tạ Ngọc Uyên chỉ chờ bà nói câu này, mỉm cười trả lời. Tổ mẫu đừng sợ, nương con cắn không đau đâu, chỉ là chảy chút máu thôi. Với lại, bà ấy cũng không cắn lung tung, bà ấy chỉ cắn những kẻ tiểu nhân tâm địa xấu xa thôi à. Ai là kẻ tiểu nhân tâm địa xấu xa? Tạ lão phu nhân cười gượng, dùng khăn tay lau khóe miệng, che đi vẻ giận trên mặt. Tổ mẫu không sợ, tổ mẫu thương nương con, vốn là một người ngọc ngà, đáng tiếc lại. Ánh mắt sắc bén của tạ lão gia lia qua, tạ lão phu nhân biết điều im lặng. Lão gia, lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân đến rồi. Ngoài cửa không biết tỷ nữ nào mắt tinh kêu lên, tạ Ngọc Uyên bật cười nhẹ, khuôn mặt trắng ngọc lộ vẻ ngạc nhiên và ấm ức. Nương con là nhị phu nhân, giờ lại có thêm một nhị phu nhân nữa, lạ thật đấy, phủ này lại có đến hai nhị phu nhân, chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ là thiên hạ chê cười mất. Tạ lão phu nhân chưa kịp phản ứng, tạ lão gia đã lập tức biến sắc. Người đâu, đuổi con nha đầu mắt mù kia ra ngoài, từ nay trong phủ chỉ có một nhị phu nhân, chính là Cao Thị. Lão gia, phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, xin lão gia, phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi. Ôi, Thiệu thị vừa bước vào sân, bèn nghe thấy lời của tạ lão gia, lại thấy tiểu nha đầu bị bịt miệng kéo đi, suýt nữa thì ngất xỉu vì tức. Đại phu nhân Cố thị nhướng mày, cười tươi, đáng đời bị đuổi đi, chính thất và thiếp thất mà không phân biệt nổi, ở trong phủ này chỉ có đường chết. Thiệu thị đau khổ cúi đầu, che đi ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Hai người trước sau bước vào chính đường, tạ Ngọc Uyên nghe thấy động tĩnh, chậm chậm quay lại. Khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, ánh mắt nàng dừng lại trên người Thiệu thị. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, mắt tựa thu thủy, mày như dãy núi xa. Đẹp đẽ, đoan trang, tao nhã, nhưng đáng tiếc, bên trong vẻ ngoài kia là trái tim đen tối. Nghĩ đến những chuyện trước kia, trong mắt tạ Ngọc Uyên lóe lên một sự khinh miệt, lập tức chìm vào trong đáy mắt. Thiệu thị vừa vào cửa, đôi mắt rưng rưng nước mắt đã lập tức hướng về tạ nhị gia, nhìn đến lòng nhị gia như bị cắt đi một miếng thịt. Hắn và Thiệu thị vốn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, hai gia đình đều có ý, chỉ là chưa nói ra. Sau đó, Cao gia nhắm trúng hắn, hắn bất đắc dĩ cưới Cao thị, Thiệu thị vì thế mà đổ bệnh. Sau khi Cao thị bị bỏ, hắn phải lập tức cưới một chính thất để lấy danh tiếng, Thiệu thị không quản thù cũ, vui vẻ cưới hắn. Thiệu thị tính tình dịu dàng như nước, biết quan tâm chia sẻ, bao năm qua vợ chồng hòa thuận, cũng được coi là ân ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến việc một người dịu dàng như thế này lại bị Cao thị người đàn bà điên kia đè đầu cưỡi cổ, tạ nhị gia chỉ có thể âm thầm thở dài số phận chớ trêu thay. Cách chương.